Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 120. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Nại nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Bách Hoa nghe được tiếng vang, nhìn dáng vẻ hoảng sợ, bay nhanh mà đề thượng vạt áo, đem thuốc mỡ cất vào ống tay áo. Đường Nại trầm mặc mà đi qua đi, từ hắn trong tay áo lấy ra kia hộp thuốc mỡ, lại cường ngạnh mà đem hắn quần áo lột xuống dưới, ngón tay thật cẩn thận mà ma cá mập hắn phần lưng ứ thanh. Đáy mắt tràn đầy đau lòng, bị thương như thế nào không nói cho ta. Chấm, một chút tiểu thương, không có gì đáng ngại. Bách Hoa ngượng ngùng mà rũ xuống lông mi. Ta không kha dục sư tỷ bị thương nặng, không nghĩ làm phiền sư tôn lo lắng. Đường Nại nhịn không được sở trường chỉ chọc chọc hắn cái chán. Người này nói được là nói cái gì? Bách Hoa biệt nữ mà bối quá thân, nhưng lại nhịn không được bỗng nhiên quay lại tới. Một tay đem hắn áp tới rồi trên giường. Thiển mổ một ngụm đỏ bừng cánh môi. Sư tôn, ta ghen tị. Đường Nại trên má nhịn không được dâng lên một tia đỏ ửng. E lệ hỏi, ngươi ăn cái gì dấm? Chỉ cần phong kha dục một ra hiện, ngươi trong mắt liền không ta tồn tại. Một chút cũng không quan tâm ta. Chấm, Bách Hoa ủy khuất mà lên án. Đường Nại giơ tay xoa xoa tóc của hắn, ấp a ấp úng mà nói. Nàng là ta đồ đệ. Ngươi, hiện tại là ta người trong lòng. Ta như thế nào sẽ xem nhẹ ngươi? Nếu là sư tôn chỉ có ta một cái đồ đệ thì tốt rồi. Bách Hoa cho hả giận tính mà tiến đến Đường Nại giữa cổ. Hung hăng cắn một ngụm. Tiên tôn đau đến kinh hô một tiếng. Mắt vàng đáng thương hề hề mà bịt kín một tầng nước mắt sương mù. Đau. Bách Hoa ngược lại liếm liếm nơi đó. Bàn tay dịch đến Đường Nại đơn bạc quần áo thượng. Thanh âm nhân động tình mà trở nên khàn khàn. Sư tôn, ta muốn ngươi. Đường Nại mơ mơ màng màng mà ừ một tiếng. Đáy mắt đôi đầy hoang mang. Mềm mại giọng mũi nghe được nhân tâm đều phải hóa. Ta không còn sớm chính là của ngươi sao? Bách Hoa bất đắc dĩ mà thở dài. Xác nhận không thật thương thật đạn tới một phát. Đơn thuần tiên tôn căn bản không biết hắn nói được rốt cuộc là có ý tứ gì. Vì thế há mồm cắn khai hắn trên vạt áo hệ mang. Phảng phất lột chuối, trừ bỏ hắn áo ngoài. Chậm rãi xưởng lộ ra bên trong trắng nõn hương mềm thịt non. Bàn tay chậm rãi xoa nắn. Đường Nại cả người đều cương lên. Chỉ cảm thấy ngực chợt lạnh nóng lên. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Bản năng muốn đẩy ra hắn. Bách Hoa lại giam cầm trụ cổ tay của hắn. Thanh âm mềm nhẹ mà dường như có ma lực. Sư tôn, phóng nhẹ nhàng. Đừng sợ, đồ nhi sẽ không thương đến ngươi. Đường Nại cảm giác chính mình đặt mình trong với đám mây. Cả người đều khinh phiêu phiêu đến không chịu khống chế lên. Nhấc chân, kẹp chặt đồ nhi eo. Bách Hoa tiếp tục dạy hắn. Ở một mảnh nở rộ pháo hoa chung, Đường Nại bị ma tôn mang theo chạy về phía sinh mệnh đại hài hòa. Thẳng đến kết thúc, đầu óc còn mơ màng hồ đồ. Chỉ có thể nhỏ giọng nức nở tức giận mắng hắn hỗn đàn. Hắn lại không biết, chính mình phảng phất một chi sáng sớm ngưng thần xương xương sớm hoa nhi. Nửa khai nửa liễm, giữa mày nhiều phân mị sắc. Càng là chọc đến nhà mình đồ nhi tâm động không thôi. Bách Hoa nhớ hắn kháng cự quá đáng. Không có lại tiếp tục đi xuống, mà là đem Đường Nại ôm lấy trong lòng ngực. Trên mặt tràn đầy quảng đủ thần sắc. Đường Nại mệt đến tàn nhẫn, nâng lên nắm tay mềm mại đánh hắn hai hạ. Liền chịu đựng không nổi đã ngủ. Chờ hắn ngủ sau, Bách Hoa đột nhiên mở to mắt. Ánh mắt từ nhạt nhẽo màu hổ phách chậm rãi biến thành thâm thúy lan tử la sắc. Hơi hơi gợi lên khóe môi. Bàn tay nhẹ vỗ về Đường Nại khuôn mặt. Trên mặt nửa là ý cười nửa là lệ khí. Tuy rằng hắn chưa đi đến chủ điện. Có thể hắn cái này tu vi. Muốn nghe được Vân Mặc cùng Huyền Dần nói chuyện lại là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy cố ý ở Vân Mặc lại đây là lúc trình diễn vừa ra khổ nhục kế. Quả nhiên, tiên tôn không chỉ có đã quên tới đây mục đích. Còn ngây ngốc mà mắc mưu. Thậm chí, cam tâm tình nguyện mà đem chính mình phụng hiến ra tới. Bách Hoa thân mật mà hôn hôn Đường Nại mướt mồ hôi tóc mai. Thần thức đột nhiên rơi xuống ngoài cửa hai người trên người. Phong Kha Dục cùng Huyền Dần lo lắng Đường Nại gặp được nguy hiểm. Cố ý theo lại đây. Đợi sau một lúc lâu, lại không nghe được bên trong có bất luận cái gì động tĩnh. Đang chuẩn bị vọt vào đi xem xét tình huống khi, Bách Hoa bỗng nhiên mở ra cửa phòng, cùng bọn họ chạm vào cái đối mặt. Sư tôn đâu? Sư thúc đâu? Phong Kha Dục cùng Huyền Dần chăm miệng một lời hỏi, cảnh giác mà nhìn phía Bách Hoa, giống như hai chỉ liệp báo vận sức chờ phát động. Bách Hoa nhìn như ngượng ngùng, kỳ thật ngầm có ý khiêu khích mà cười cười. Cố ý lộ ra giữa cổ vết chảo. Sư tôn mệt mỏi, mới vừa ngủ hạ. Huyền Dần cùng Phong Kha Dục nhưng không giống như là Đường Nại cái loại này cái gì cũng đều không hiểu người. Thần sắc tức khắc trở nên nghiêm túc lên. Người đem ta tiểu sư thúc thế nào? Đạo cốt tiên phong thanh niên tức sùi bọt mép. Quần áo cao cao dương lên. Đáy mắt là khắc cốt hận ý, cơ hồ tưởng đem Bách Hoa xé thành mảnh nhỏ. Phong Kha Dục mím môi. Sắc mặt đồng dạng trầm ngưng xuống dưới. Tuy rằng chưa từng nói chuyện, nhưng trong ánh mắt lại không có một phân thân thiện hơi thở. Sư tôn cùng ta, Bách Hoa nói tới đây. Ngượng ngùng mà cười cười. Dư lại nói không cần nói cũng biết. Ngươi cư nhiên dám đối với tiểu sư thúc làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngươi loại này xúc sinh, nên trục xuất sư môn. Không, hẳn là đánh vào tư quá nhai. Ngày ngày đã chịu trừng phạt. Nếu là trục xuất sư môn, vạn nhất hắn ghi hận trong lòng, đem việc này trương dương đi ra ngoài, chẳng phải là hỏng rồi tiểu sư thúc thanh danh. Nên đem hắn khóa lên, ngày ngày chịu sấm đánh chi hình. Huyền Dần thậm chí cảm thấy, đem cái này làm bẩn hắn tiểu sư thúc nghịch đồ đánh vào luyện ngục vĩnh thế không được siêu sinh càng hả giận. Hắn cùng sư phụ các sư thúc hộ thượng vạn năm tiểu sư thúc, sao lại có thể một sớm cắm trên bãi cất trâu? Huyền Dần chân nhân này nhưng oan uổng ta. Nếu là không có sư tôn cho phép, đệ tử sao có thể dễ như trở bàn tay mà đụng tới sư tôn? Huyền Dần tổng cảm thấy tiểu tử này trong giọng nói tràn đầy khoe ra ý vị. Chính là xem vẻ mặt của hắn, lại nhu nhược đáng thương mà giống đóa đón gió phấp phới bạch liên hoa. Nếu là Tơ Hồng giờ phút này ở chỗ này, khẳng định muốn hung tợn mà mắng thượng một câu bách trà xanh. Huyền Dần chân nhân, sư tỷ, còn xin cho làm, ta muốn đi chuẩn bị nhi thủy tới đãi sư tôn rửa sạch. Bách Hoa ý vị thâm trường địa đạo, khó trách tiểu sư thúc không chịu tin tưởng hắn là phản đồ. Cảm giác cái này cầm thú đã sớm đem tiểu sư thúc lừa đến xoay quanh. Ngươi không được đi, từ hôm nay trở đi, không chuẩn ngươi tới gần sư thúc một bước. Ta không làm những việc này. Chẳng lẽ giao từ Huyền Dần chân nhân ngài tới làm sao? Ngươi tưởng khinh nhờn ta sư tôn? Bách Hoa vô tội mà nhăn lại mi. Huyền Dần bị tức giận đến gần như hộc máu. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Khinh nhờn, cái này làm bẩn tiểu sư thúc xúc sinh cư nhiên còn dám nói ra loại này lời nói. Nhưng hắn, đích xác ngượng ngùng chạm vào tiểu sư thúc. Bách Hoa khinh thường mà cong cong môi. Ánh mắt chuyển tới Phong Kha Dục trên người. Hoặc là sư tỷ ngài giúp sư tôn rửa sạch. Phong Kha Dục cắn khởi môi dưới. Nàng một nữ nhân, liền tính là từ hiện đại xuyên qua lại đây. Tư tưởng không như vậy bảo thủ. Khá vậy ngượng ngùng làm kia chờ sự. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Nại chỉ cho phép Bách Hoa chạm vào. Trừ bỏ Bách Hoa bất luận kẻ nào cũng chưa biện pháp làm loại chuyện này. Huyền Dần chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Ôm hận làm bộ không biết chuyện này. Nếu là muốn phạt Thừa Vân, tiểu sư thúc tỉnh nhất định sẽ hỏi hắn hành tung. Đến lúc đó hắn cùng tiểu sư thúc rất có thể xuất hiện ngăn cách. Chỉ hy vọng Thừa Vân này xúc sinh đối tiểu sư thúc là thiệt tình. Sẽ không phản bội tiểu sư thúc đi. Bách Hoa giúp Đường Nại rửa sạch sẽ. Đi hãn mùi tanh. Tiên tôn mày túc đến cũng không phía trước như vậy khẩn. Bách Hoa không tự chủ được mà vươn tay. Tinh tế miêu tả hắn mặt mày. Khóe miệng lộ ra một mặt cực thiền cực đạm tươi cười. Chính là thực mau. Hắn liền thu tươi cười. Đáy mắt uốn tức giận cùng dãy giụa. Nhân chính mình vì Vân Mạc mê muội mà sinh khí. Lại nhân sợ hãi chân tướng đại bạch mà dãy giụa. Bách Hoa đóng bế mắt, liền tính trong lòng lại như thế nào cho chính mình tẩy não. Lại cũng không thể không tiếp nhận rồi một sự thật. Kỳ thật, từ lúc bắt đầu, trước luân hãm chính là hắn. Chỉ là hắn không muốn thừa nhận chính mình tâm bị hắn kẻ thù sở tả hữu. Hiện giờ sự tình phát triển đến nước này, hắn liền tính hối hận, cũng không có biện pháp lại trọng tới. Chỉ có thể căng ra đầu đi xuống đi. Nếu có một ngày, hắn bại lộ thân phận, Vân Mạc đối hắn sẽ là như thế nào thái độ? Tiên ma hai giới oán hận chất chứa đã thâm. Tiên tộc lấy giúp đỡ xã tắc tế thế cứu nhân làm nhiệm vụ của mình. Đối hắn chán ghét đến cực điểm. Huống chi, Vân Mạc ái, bất quá là một cái ngụy trang ra tới giả dối phàm nhân thừa vân. Mà phi hắn ma thần Bách Hoa, Đường Nại sắp tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy trên mặt nhão dính dính một mảnh, như là có chỉ tiểu cầu ở liếm hắn gương mặt, lông mi run rẩy, gian nan mà mở con ngươi, nhìn đến kia trương lấy lòng gương mặt tươi cười, lập tức ghét bỏ mà đẩy ra Bách Hoa đầu. Hắn ngủ một giấc nơi đó còn đau, mới không nhanh như vậy liền tha thứ cái này lừa hắn hỗn đàn. Sư tôn, Bách Hoa kéo Trường Thanh âm làm nũng dường như hô một tiếng. Đừng giận ta, rõ ràng ngươi cũng có hưởng thụ đến. Không phải sao, Đường Nại không thể tin tưởng mà trừng lớn con ngươi. Tức giận mà một chân đạp qua đi. Ngươi hiện tại cái gì vấn đề đều không có. Đứng nói chuyện không eo đau đúng không? Sư tôn là eo đau. Ma tôn thực mau bắt giữ đến hắn trong lời nói trọng điểm. Ta cho ngài xoa xoa. Đường Nại nhịn không được tê khẩu khí lạnh. Nhẹ, nhẹ điểm. Bách Hoa lập tức thuận theo mà phóng nhẹ lực đạo. Đường Nại ghé vào trên giường, cầm gối lên cánh tay thượng, đột nhiên hỏi nói: "Thừa Vân, ta phía trước làm ngươi đại sư điệt đệ tin, phái người đi điều tra phong ma trận tình huống, vì sao sư điệt nói chưa thấy được ngươi đã tới? Ngươi phía trước rốt cuộc giúp ta đệ tin không?" Bách Hoa giả bộ giật mình bộ dáng: "Sư tôn, ngài hoài nghi ta ở lừa ngài?" Ta ở vô định điện đãi 3 ngày. Nhận được tin tức liền lập tức chạy trở về hướng ngài hối bẩm. Có phải hay không Huyền Dần chân nhân nói dối? Hắn phía trước liền vẫn luôn nhằm vào Đồ Nhi. Loại chuyện này sư điệt sẽ không nói bậy. Ta đây nhìn thấy người chẳng lẽ là giả. Đường Nại sơ sơ cằm. Có khả năng là ma tộc chế tạo ảo cảnh. Người chứng kiến đến nghe được đều là ảo cảnh trung sinh thành. Mặc kệ thế nào. Ta tin tưởng ngươi sẽ không gạt ta. Chấm, đệ tử bảo đảm sẽ không thương tổn sư tôn. Đệ tử thích ngài còn không kịp. Bách Hoa ngượng ngùng mà cười cười. Ai ngờ Đường Nại bỗng nhiên xoay người. Thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn. Bất quá có một chút nhi. Ngươi đại ta nhớ kỹ. Vi sư sợ đau. Ngươi nếu là còn dám hại ta đau. Ta liền không thích ngươi. Bách Hoa con ngươi tức khắc trở nên u ám thâm thúy. Ngữ điệu đều không tự chủ được mà lây dính thượng lạnh lẽo. Sư tôn dễ dàng như vậy là có thể không thích ta. Trong miệng nói ái Đồ Nhi. Hay là đều là lừa Đồ Nhi. Tác giả có chuyện nói. Diễu Võ Dương Oai Bách Trà Xanh. Bán thảm đệ nhất Bách Hoa Sen Trí Bách Hoa. Cách chương.